Tiên Ma Điển, chương 220, ung dung trở lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Châu, Nam Bộ lằn danh, một đạo thân ảnh màu trắng ở một chỗ bầu trời dãy núi cấp tốc xẹt qua tốc độ nhanh, chẳng qua là mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở bên kia bầu trời không bao lâu, sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh, giá ngựa độn quang, trước sau trải qua dãy núi, hướng đạo thân ảnh màu trắng kia truy kích đi, nửa đường, thỉnh thoảng gặp những thân ảnh khác gia nhập vào trong đội ngũ truy kích. Cái này hơn 10 người chính là người Ma Cốt Môn, từng cái một sắc mặt khó coi, trên mặt vừa giận vừa sợ. Hồng Liệt, ngươi không phải nói người này chính là trúc cơ kỳ sao? Tình báo sao lại sai lệch như vậy, bây giờ bọn ta thế nào truy kích? Lúc này, lão già sử hai cây bảo kiếm màu xanh lá cây chất vấn một câu như thế. Một thân hồng bào, Hồng Liệt khóe miệng một liệt thúc giục độn quang, nhẹ giọng nói. Tiếu trưởng lão, lúc này đã qua 2 năm, người này định lúc ở trong 2 năm này tấn cấp. Lúc ấy bọn ta truy kích đích xác là trúc cơ kỳ tu vi, thực lực cũng là như vậy, bảo vật càng là cấp thấp trừ chạy trối chết không có bản lãnh gì, hôm nay lại có thể chém giết nhiều đệ tử chúng ta như vậy. Hừ, hy vọng ở trên đường không muốn gặp lại thấy đệ tử Ma Cốt Môn chúng ta, người phía trước căn bản không biết hắc kiếm trong tay hắn sắc bén, nếu là cầm pháp bảo trong tay ngăn cản, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này mới nửa tháng lâu, người này ở trên đường trừ mấy ngày trước đây lý trưởng lão cầm trong tay linh bảo tránh thoát một kiếp, còn dư lại kia 3 tên đệ tử cơ hồ là ở trước mắt chúng ta rơi xuống đấy, mắt thấy nhưng không cách nào cứu giúp. Lão già bị kêu là tiếu trưởng lão đích giọng căm hận nói. Tiếu trưởng lão, chúng ta như thế đi xuống, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi theo người này, tuy nói khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng ta lo lắng khoảng cách Linh Sơn Tông quá gần. Đến lúc đó sợ là chúng ta khó có thể xuất thủ, không bằng nhanh lên thúc giục Na Di phù lục đi. Hồng Liệt nói một câu, nghe vậy, tiếu trưởng lão nhướng mày, gật đầu nói. Chuyện ra vội vàng, Na Di phù lục trong tay bọn ta, không cách nào sử dụng quá nhiều lần, cũng được tìm mấy tên đệ tử mang linh bảo, sử dụng Na Di phù lục Na Di đến phía trước tận lực đem ngăn lại. Mọi người chạy tới sau chỉ cần đem hắn vây khốn, vậy hắn liền chắp cánh khó thoát. Tốt, tiếu trưởng lão yên tâm chính là... Nói xong, Hồng Liệt chính là hướng về phía mấy tên đệ tử ngưng đan trung hậu kỳ truyền âm đứng lên. Bầu trời một mảnh rừng rậm, Diệp Phi mới vừa bay tới lằn danh, không gian phía trước chợt ba động nhộn nhạo, 4 đạo thân ảnh mơ hồ từ từ ngưng tụ ra. Thấy vậy, Diệp Phi dù muốn hay không phương hướng chuyển một cái, hướng phương hướng càn khôn động bay đi. 5 ngày sau, Diệp Phi mới vừa bay qua bầu trời một thiên hồ, phát hiện mấy tên nam tử đã sớm cầm trong tay linh bảo, dáng vẻ tựa hồ là đợi mình đã lâu. Thấy vậy, Diệp Phi không dám có chút trì hoãn, điều chuyển phương hướng, lần nữa hướng phương hướng Linh Sơn Tông Phi thân đi. Sau lưng mấy tên nam tử mỗi người phát ra một đạo công kích mãnh liệt nhất tổng bị Diệp Phi lấy hắc kiếm cản lại. Nhưng đối với phương nhân số đông đảo cộng thêm lại là uy lực linh bảo, không khỏi để cho Diệp Phi kêu đau một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, phía sau nhân mã Ma Cốt Môn cũng đã chạy tới, chỉ cần Diệp Phi đang bị ngăn trở một lần, mọi người liền đạt tới phạm vi công kích thậm chí đem vây khốn, khi đó, muốn chạy trốn liền không có dễ dàng như vậy rồi. Diệp Phi cũng là lo lắng lại có người xuất hiện, những người đó rõ ràng cho thấy cầm trong tay Na Di phù lục hơi một tự định giá, một tay một bấm quyết quanh thân lóe ra một cỗ quang hà chói mắt. Ma Cốt Môn mọi người chỉ cảm thấy kỳ sau lưng chợt dâng lên mấy đạo tiêu phong màu trắng, ở một tiếng ông minh sau, thân ảnh Diệp Phi chợt hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất ở chỗ cũ. Cái gì, cái này, người này như thế nào làm được, nhất định là có bảo vật gì. Tất cả mọi người lập tức Na Di truy kích, tiếu trưởng lão kinh nghi bất định nói. Ma Cốt Môn mọi người mỗi người từ lấy ra Na Di phù lục pháp quyết đánh ra sau, ở một mảnh ánh sáng màu vàng bao phủ dưới, thân ảnh mọi người từ từ biến mất ở nơi đây. Giờ phút này Diệp Phi, sau lưng sinh ra một đôi cánh trong suốt, sau lưng mang theo một trận tiêu phong màu trắng, tốc độ phi hành cực nhanh, đã đem mọi người Ma Cốt Môn xa xa bỏ rơi ở phía sau. Mà đang ở lúc này, Diệp Phi chỉ cảm thấy sau lưng ba động cùng nhau, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh thoáng hiện ra, thấy vậy, vội vàng thúc giục pháp lực, sau lưng lông cánh chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Hắc hắc, ở Na Di một lần, bọn ta liền có thể ở phía trước đem ngăn trở lại, đến lúc đó, bọn ngươi ở phía sau mau chút xuất thủ, chúng ta lập tức đem vây khốn. Tiếu trưởng lão cười nói, mọi người nghe vậy đều là gật đầu không dứt. Diệp Phi đang phi độn đến trên một mảnh hồ, hơi một tự định giá chợt một tay bấm quyết, ngay sau đó vừa lên tiếng, phốc một tiếng phun ra một đoàn máu tươi, quanh thân chợt sáng lên một trận huyết sắc quang hà, thoạt nhìn đẹp đẽ hết sức, trận trận huyết khí sôi trào không dứt. Đang lúc này, không gian phía trước Diệp Phi ba động, 5-6 đạo thân ảnh mơ hồ, quanh thân lóe ra ánh sáng màu vàng, từ từ hiện lên ra, thấy tình huống Diệp Phi sau đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng xuất thủ, mỗi người tế xuất bảo vật hướng Diệp Phi đánh đi. Phốc một tiếng, 5-6 món bảo vật biến thành quang hà, nặng nề đem đoàn huyết vụ kia đánh tan, hóa thành một phiến huyết sắc rơi xuống đất, cũng là không có thấy cái bóng Diệp Phi. Huyết độn thuật, rốt cục bắt đầu liều mạng sao? Gì, làm sao sẽ, mà cốt môn một tên trong đó lão giả trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe, chính là có chút mờ mịt nhìn một chút nơi xa. Người này đây là bực nào huyết độn thuật, như thế nào trốn ra khoảng cách xa như vậy, trực tiếp trốn khỏi phạm vi thần thức chúng ta, cái này nhưng như thế nào cho phải. Một người trung niên nam tử nói như thế, mau đuổi theo, tuy nói bây giờ không biết hắn ở địa phương nào, nhưng nghĩ đến phải là phương hướng Linh Sơn Tông đi. Nói xong, lão giả nhìn Na Di phù lục linh quang ảm đạm trong tay một chút, chính là đánh ra một đạo pháp quyết. Mà giờ khắc này, Diệp Phi cũng không biết mình khoảng cách mọi người bao xa, chẳng qua là toàn lực thúc giục Lăng Thiên Thần Dực hướng phương hướng Linh Sơn Tông cấp tốc phi độn đi. Cho đến hơn 2 tháng sau, Diệp Phi nhìn thấy một tòa thành trì nơi xa, sắc mặt tái nhợt thả ra một món phi hành pháp khí thu hồi Lăng Thiên Thần Dực sau, chính là vừa giá ngự phi hành pháp khí, vừa từ từ ngồi tĩnh tọa điều tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thành trì này được đặt tên là Lục Thành, bay qua Lục Thành sau, đại khái hơn nửa tháng thời gian, chính là có thể tới Linh Sơn Tông, cho nên, đến nơi này, Diệp Phi mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, hơn 10 ngày sau, Diệp Phi đi ngang qua liễu một ngọn núi thần miếu, nhìn qua có chút đổ nát, lâu năm không tu sửa đã sớm không có người ở, bên ngoài thân một ít màu xanh cũng đã lui đi hơn phân nửa, bốn phía càng là cỏ dại tùm. Hơi một tự định giá, Diệp Phi đem phi hành pháp khí vừa thu lại, giá ngự độn quang hướng Linh Sơn Tông bay đi, nếu tiến cấp tới ngưng đan cảnh, cũng không tất ngụy trang cái gì, nói vậy cho dù là Linh Sơn Tông muốn theo dõi bảo vật của mình, hôm nay cũng sẽ lần nữa cân nhắc một phen. 3 ngày sau, thân ảnh Diệp Phi chính là xuất hiện ở dưới chân núi Linh Sơn Tông Đích Sơn Môn, mấy tên thủ vệ qua lại dò xét cái gì, một tên lão giả mắt con mắt nhắm nghiền ngồi ở trên một thanh ghế gỗ. Tên lão giả này Diệp Phi cũng không xa lạ, chính là lúc ban đầu mới tới đến Linh Sơn Tông, gặp tên kiểm tra từ trưởng lão chính là ngưng đan sơ kỳ tu vi. Từ trưởng lão tựa hồ cảm thấy người vừa tới, hai mắt mở một cái, nhìn thấy Diệp Phi sau trên mặt đầu tiên là sắc mặt vui mừng chợt lóe, nhưng theo thần thức hướng Diệp Phi đảo qua sau chính là lộ ra vẻ kinh nghi. Lưu Diệp sư đệ tấn cấp ngưng đan, từ trưởng lão có chút biết rõ còn hỏi nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. May mắn mà thôi, từ trưởng lão tu vi nhưng là tinh tiến không ít. Diệp Phi hữu ý vô ý trả lời một câu, hướng tông môn đi tới. Lưu Diệp sư đệ quả nhiên thiên tài, chẳng những đạt tới cảnh giới huyền cấp tứ phẩm dược sư, tu vi cũng là tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá Tiết Ngọc đoạn thời gian trước cũng là tiến cấp tới ngưng đan đấy. Nói xong, từ trưởng lão hữu ý vô ý nhìn Diệp Phi một chút. Trong môn đã sớm truyền ra hai người bất hòa, nghe nói lúc Diệp Phi mới tới Linh Sơn Tông, Tiết Ngọc còn làm khó Diệp Phi, sau đó là Hư Long ra mặt mới đưa mâu thuẫn hóa giải, hôm nay Diệp Phi lại mơ hồ vượt qua thiên tài dược sư Tiết Ngọc, thân phận địa vị giờ đã khác, hai người mâu thuẫn chính là càng thêm thăng cấp. Nga, vậy muốn chúc mừng Tiết Ngọc sư huynh, sau này trở về còn có chút chuyện, ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, Diệp Phi hướng về phía từ trưởng lão chắp tay. Nghe vậy, từ trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chợt khoát tay chặn lại, gấp giọng nói. Lưu Diệp sư đệ chậm đã, Mộc Linh Từ đại trưởng lão có lệnh, nếu là sư đệ ngài trở lại, trực tiếp đi chủ điện đi gặp Mộc Linh Từ đại trưởng lão, sư huynh ta sẽ cùng ngươi đồng hành, mời. Nói xong, từ trưởng lão đứng lên, khẽ mỉm cười nhìn Diệp Phi, mà Diệp Phi nghe vậy còn lại là nhướng mày, vốn là còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi gặp Hư Long cùng Thương Nguyên hỏi thăm một chút tình huống, hôm nay thấy dáng vẻ từ trưởng lão tựa hồ là không thể thực hiện được, bất đắc dĩ, Diệp Phi cùng từ trưởng lão chính là độn quang cùng nhau, hướng Linh Sơn Tông chủ điện phi thân đi. Tiêu tiêu, cách chương.